Đế Vương Tiền Truyện, chương 53, Nhật ký tiểu bảo Chu Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Lưu Huynh nhận được em gái thất lạc, cũng đã qua Liễu Tẩu xét nghiệm huyết thống. Nếu không hắn chắc chắn sẽ bị Linh Tẩu mắng té tát. Lưu Ngân Sa tiểu muội hắn, phải gọi là thực lực siêu quần. Tuy vậy chưa mấy va chạm với xã hội, lại bị bệnh sợ máu. Nàng ngất đi ngay lúc nhìn áo đẫm máu của Lưu Huynh. Hôm nay Lưu Huynh ra ngoài săn một chút tội phạm, nhân tiện dẫn Lưu Y Nhiên và Lưu Ngân Sa đi. Hắn về kể thấy bộ trưởng đang loanh quanh đi hẹn hò với Phương Sư Cô. Chắc cũng sớm có cậu ăn. Nguyễn Nam có giao cho Lưu Huynh một cái thẻ gọi là đặc huyền thẻ. Thấy thẻ như thấy bộ trưởng, cho hắn quyền sử dụng rất lớn a. Ta cùng La Mia tiến triển khá chậm, đi xin một ít ý kiến của Lưu Huynh, lại đi tâm sự cùng Tống Hiên ca. Nói chung là định hướng với nàng ta đã xác định, hảo hảo hành động liền tốt. Hôm nay La Mina dẫn ta về hoàng tộc Thái Lan, thế giới duy trì chế độ hoàng tộc cũng không ít nơi. Chủ yếu là để yên lòng dân, khi họ thấy những hoàng tộc đi loanh quanh cứu giúp, liền là tin tưởng vào chính quyền hơn. Tuy vậy vợ chưa cưới của ta tốt là tốt thật, hiền dịu nhẹ nhàng với dân chúng. Chúng ta về chuyến này cũng chủ yếu để dẹp loạn một ít loạn quân ở phía Bắc. Nàng thực lực kinh người, ta cũng là có danh tiếng. Dẹp từng đó quân cũng đã đủ để ta thăng lên hành pháp giả. Ở đó, ta nghe được một chút tình báo về Bi Võ Phái thuộc Thất Đại Ác Đoàn. Cũng muốn vì dân trừ bảo, liền cũng tập hợp mấy huynh đệ trong tập đoàn thu xác đi cùng. Chuyến này còn nhiều bí ẩn, ta cũng lo. Hôm nay đột nhập vào tiểu trạm của Bi Võ Phái, cứu được hơn 1.000 người. Lấy một chút lời khai, ta biết bọn chúng cũng đang đi lùng người tham gia giải thợ săn hòng cướp huy hiệu. Có khả năng là muốn giả trang tham gia giải, báo cho Lưu Huynh. Luna Hoàng Tỷ, Tống Hiên ca để đề phòng, ta cũng không lo lắm, họ thực lực siêu quần, không lý nào lại như vậy bị bè. Hôm nay có 10 tên định ám sát ta, ta đều đã hạ gục, đầu tiên lao đến một kẻ nhắm vào yết hầu, ta nghiêng người tránh, giáng cho hắn một cước vào đầu, tiếp đến liền một lượt ba kẻ nhảy từ trên mái xuống, tay không mà cực xông xáo. Bị ta vận lôi long quyền đấm chết mà lũ còn lại vẫn như kẻ khùng tiếp tục tấn công. Ta thấy chúng thần trí bất ổn. Võ hành giống Bi Võ Phái. Ẩn tình phía sau lớn càng lớn. Quốc vương lần này thấy ta cùng nàng có được đại công. Ta sau đó còn bị ám toán. Muốn đền bù liền tặng cho ta chân bảo. Ta tưởng là châu báu gì đó. Ai ngờ đó lại là hỗn kim. Sau khi hấp thụ dự định thực lực cùng Lưu Huynh có thể phân tranh. Ta không gửi về cho hắn vì hắn cũng là một kẻ có ngạo khí. Thích có làm có ăn. Lưu Huynh nghiêm túc mà nói thì cũng có nhiều bất lợi. Điển hình như hắn luôn không có đủ thời gian nghỉ ngơi giữa các trận. Còn là thiếu thốn tài nguyên hỗn kim. Mong rằng sắp tới hắn có thể liên hệ với quý tộc nào đó để lấy. Quốc vương nói với ta, hỗn kim rất đẹp, luôn được quý tộc thu mua, muốn kiếm từ tay thương lái người ta cũng không thèm bán. Nói chung là khoảng 9 phần tổng số hỗn kim đều trong tay quý tộc. 2. Hôm nay mệt đến nhật ký còn không muốn viết, bị ép đứng nghe thuyết giáo hoàng gia, ta lại càng thấy nhớ lúc cùng Lưu Huynh lao từ trên mái cao xuống. Oanh tạc đánh nát một cái bang hội tội phạm. Hi hi, nói ra có chút không phải phép. Nhưng kỳ thật hoàng cung này bố trí cùng kiến trúc khá giống trụ sở bọn thổ phỉ ấy. Ta tung một quyền, đem hạ một tên. Lưu Huynh hồi đó còn hay dùng cước pháp. Toàn nhất kích tất sát. Đánh thật sảng khoái a. Hôm nay có một kẻ tu Tây Côn Đô. Tên danh Tam Cương. Ta phiên âm tên Nhật của hắn như vậy. Hắn vượt biển tới thách đấu đại sư Muay Thái ở đây. Lamina liền cứ như vậy lên đài tiếp chiến. Nàng có chút là thua kém hắn. Cũng bởi hai bên đọ cước pháp song song tương đương mà hắn thể lực cứng rắn, chiếm ưu thế, nàng bại, ta liền thấy hứng thú. Giả danh làm một cái vô danh người đến so tài. Hắn rất tự tin mời ta lên đài. Danh tam cương tung thượng cước, định giáng xuống đầu ta. Ta luồn xuống, như Lưu Huynh khi trước, tung quyền vào đầu gối hắn. Hắn tuy vậy nhưng nhanh vượt trội. Quyền chưa tới đã thấy hắn nhún chân nhảy lên tránh đi. Càng là dồn thêm áp lực lên đòn chân đó. Ta chật vật một chút đưa tay lên đỡ đòn. Cũng mạnh đến tê dại cánh tay. Hắn bảo hắn cước pháp đến gạch còn có thể đè nát. Ta cũng đáp lại quyền của ta đến trụ gỗ cũng phải vụn thành bụi. Vận nhẹ cái huyết long quyền. Cứ thế bộc phát lao đến hắn. Ta uy lực sau khi có hỗn kim hấp thụ càng cường đại. Hắn giơ đầu gối lên che đến tận mặt. Tuy rằng sau đó hắn vẫn có vẻ rất ổn. Nhưng, quyền ta tung ta biết. Khi đó hắn đã bị đánh đến chật khớp. Danh tam cương cứ thế chủ động rút lui. Ta nghĩ hắn chuẩn bị tham gia giải đấu gì đó nên không muốn thụ thương quá nặng. Hôm nay lần sang Đại Việt cổ quốc chơi. Vẻn vẹn hơn tiếng lái phi cơ của quốc vương. Ta nghe được trong quán trà đá. Người ta đang so sánh lôi thần thánh nhân cứu thành Roma với bí ẩn chủ tịch cứu hơn 1000 người từ tay bi võ phái. Ta thấy buồn cười lắm. Bao quán mấy chục đô. Cảm giác như bằng Lưu Huynh ta đã có thể. Lamina không thích ta đi ngao du. Nàng bảo anh em thủ túc. Lưu Huynh là kẻ đào hoa. Nàng sợ ta cũng thế. Ta đành biết cười trừ. Nói với nàng nhiều nhiều lời để chứng tỏ tình cảm. Hôm nay từ trong hoàng tộc móc ra được cái truyền thuyết cây tre trăm đốt. Nghe nói dân vùng đấy có một chút manh mối. Ta cũng muốn đi kiếm bảo vật một phen. Đến cây bút thần cũng là máy in vật thể cao cấp. Cớ sao trăm đốt tre không thể tồn tại. Còn nữa, hoàng tộc toàn kẻ suốt ngày tán dóc. Ta còn nghe được truyền thuyết về nhà giả kim. Biến rìu sắt thành rìu vàng rìu bạc xong đi bố thí. Cũng rất thú vị. Tình báo cũng có một ít. Ta phân vân không biết đi cái nào trước. Hôm nay Nguyễn Nam gửi tặng ta đặc huyền thẻ. Hắn cũng nghe được chiến công của ta gần đây rồi. Cung cấp như vậy cũng thỏa đáng a. Nghe nói thẻ này toàn châu Á chỉ có khoảng 20 cái. Nguyễn Nam cũng bảo ta cần phải có một điểm chăm chỉ. Liền là gia nhập đội nghĩa dạ Bangkok. Lên làm đội trưởng luôn. Lấy tên dạ Thâm Hải. Ta khuyết tật khả năng rồi. Hẳn phải nhờ Lamina nghĩ tên hộ. Hú, đang trên phi cơ bay đến châu Âu. Chuẩn bị xem Lưu Huynh đập nhau với Ayanlan thần điện. Mấy quý tộc cũng đi cùng. Xét cho cùng thì Ayanlan thần điện cũng là quý tộc. Điện chủ đương nhiệm tên Akasa. Là nam mà tên nghe cứ kiểu nữ tính. Hai hậu duệ là Formosa và Luisa. Lần lượt là anh trai em gái. Con của Akasa. Ta lần này cũng mang cả tình báo về hai truyền thuyết kia. Tình báo về hành tung bi võ phái đến. Xong sẽ cùng Lưu Huynh thảo luận. Giới thiệu chuyện. Chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng. Cách chương.